Bá khí, chương 792, xảy ra chuyện lớn. Góc truyện audio.com. Tu hành không có ngày tháng. Tại Vạn Phật Tháp trong không gian độc lập, Liên Y cùng Phong Vân Vô Ngân đều lần lượt trở thành chủ thần, khí thế ngạo thị thiên hạ. Liên Y trước kia cũng đã là chủ thần cảnh giới, nhưng lần này đem thần lực quanh thân thúc dục, tiếp dẫn vô số Phật quang vào trong cơ thể, tạo thành Phật gia xá lợi chí cao vô thượng. Phật gia xá lợi, chính là vì kế thừa vị trí chí cao thần mà ngưng kết. Tại toàn bộ Phật tổ vị diện, ngoại trừ chí cao Phật tổ ra, cũng chỉ có Liên Y, sáng lập ra. Điều này cũng đại biểu, Liên Y tùy thời có thể trở thành tân nhiệm Phật tổ vị diện chí cao thần. Phong Vân Vô Ngân bây giờ nhìn thấy Liên Y, đã cảm thấy chung quanh thân thể Liên Y quanh quẩn vũ trụ chi lực. Vô số pháp tác, từ lỗ chân lông nàng, phun ra, hình thành một ít trận pháp. Liên Y, ngươi bây giờ thật cường đại, ta cũng cảm giác được, ở bên trong lỗ chân lông của ngươi, tùy tiện phun ra một ít thần lực, đều có thể bốc hơi hải dương, di động đại lục khối. Hơn nữa, thần lực còn đan vào, tạo thành trận pháp, đúng là thật lợi hại. Phong Vân Vô Ngân đều chật chật thở dài. À, Vô Ngân, ngươi đừng nói ta rồi, ngươi cũng trở thành chủ thần rồi, bây giờ nhìn lực chiến đấu của ngươi, so với ta còn mạnh hơn. Liên Y mỉm cười nhìn Phong Vân Vô Ngân nói ra, hoàn toàn chính xác, tại thành quả tu hành, sau khi trở thành chủ thần, sức chiến đấu của Phong Vân Vô Ngân, lần nữa đạt được lột xác cùng thăng hoa, thuần sát chấn động kiếm ý, đã làm được 200 vạn kiếm quy nhất. Có thể nói là một kiếm phá vạn pháp, một kiếm diệt vạn thiên, một kiếm chu vạn thần, coi trời bằng vung rồi. Kiếm thần thời gian, cũng đạt tới 30 giây can thiệp cùng dừng lại. Tốc độ ra quyền, mỗi giây 4 vạn quyền. Loại sức chiến đấu này, tại phía dưới chí cao thần, cơ hồ là vô địch rồi. Mà ngay cả Liên Y đã trở thành người thừa kế Phật tổ. Hiện tại cũng ngăn cản không nổi Phong Vân Vô Ngân. Trừ phi Liên Y đem Phật gia xá lợi ký thác đến Phật tổ vị diện khu vực hạch tâm, trở thành chí cao thần, tất cả pháp tác đều được rèn luyện ra trí. Nếu như vậy, nàng mới có thể đánh bại Phong Vân Vô Ngân. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân có kiếm tiên đồ lục, là vũ trụ càng cao cấp hơn. Phong Vân Vô Ngân một khi đả thông vũ trụ cao cấp, tiếp dẫn một điểm kiếm khí cao phẩm xuống, Liên Y cũng muốn tử vong. Đây là mục tiêu Phong Vân Vô Ngân ngày sau tu hành. Là đả thông cái cao cấp vũ trụ thông đạo kia, sau đó phi thăng lên. Vô Ngân, chúng ta bây giờ đi ra ngoài gặp Phật Tổ. Liên Y cũng có chút hưng phấn. Chúng ta đã tu hành 50 năm, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nữa. Phong Vân Vô Ngân cũng muốn lập tức đi ra ngoài. Nhưng, bỗng nhiên cười cười, đợi một chút, Liên Y, chúng ta tiến nhập thần tượng kết giới. Có chút không xong, trước kia chỉ lo là chính mình tu hành, ngược lại là quên đại. Ta đem đại bỏ vào tượng thần kết giới rồi. Căn cứ tượng thần kết giới thời gian tỷ lệ mà nói. Phách, đại cùng trúc lão, chiêm táng đại ca, tại tượng thần kết giới, cũng vô cùng bực bội rồi. Chấm, Phong Vân Vô Ngân không biết nên khóc hay cười. Sau đó hắn tranh thủ thời gian lôi kéo tay Liên Y tiến vào bên trong tượng thần kết giới. Bên trong tượng thần kết giới, Phong Vân Vô Ngân vừa tiến vào trong đó, liền phát hiện ra có điểm gì là lạ. Lúc này, trong tượng thần kết giới bò đầy các loại thực vật tôn quý thanh nhã. Những thực vật này, thập phần linh động, phát ra vô cùng vô tận thần lực chấn động. Toàn bộ tượng thần kết giới, đều bởi vì những thực vật này, mà trở nên có vẻ xinh tươi rạt rào. Nếu như là một võ giả thiên phú bình thường, hấp thu những thần khí tiết ra từ những đóa hoa cỏ cây này, sau đó tiến hành tu hành, tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh, có tiến triển cực nhanh. Xin chào, các ngươi khỏe. Thình lình trong lúc đó, có một đóa hoa hướng dương màu vàng nhạt, cao hơn người, luôn mồm hướng Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y chào hỏi. Sau một khắc, ông, đóa hoa kia phun ra đạo đạo thần quang, làm cho không gian rung chuyển, sau đó trực tiếp biến ảo trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng mặc lấy áo dài lụa mỏng màu vàng nhạt, cô đơn độc lập, khí chất thanh lệ, mặt trái xoan, mắt to ngập nước, yêu kiều vô cùng, trên người còn phát ra mùi thơm thoải mái làm cho người vui vẻ. Xem ở cảnh giới, cũng đã đạt đến thượng vị thần chi cảnh. Ồ, Vô Ngân, đây là sữa ong chúa, là đóa hoa đặc thù thời kỳ thượng cổ, do tu hành biến hóa trở thành nhân loại, bản thể là một đóa hoa. Liên Y lập tức nói ra, đúng vậy, chúng ta đều là do chủ mẫu ban cho thần quang, sau đó tu hành thành tinh. Áo vàng thiếu nữ, cười nói tự nhiên nói ra, sau một khắc, các ngươi khỏe không, lúc này bên trong tượng thần kết giới có rất nhiều hoa cỏ. Đều biến hóa nhanh chóng, biến hóa trở thành nhân loại, toàn bộ đều là nữ tử, mỗi người trẻ tuổi ngọc mạo, xinh đẹp động lòng người. Có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần cảnh giới. Những đóa hoa cỏ cây này, cũng đã tu hành thành tinh, biến hóa thành sinh vật, cũng có thể tạo thành một cái tông phái. Đúng lúc này, Trúc Lão, Chiêm Táng, Khinh Vân, đều đi ra. Trúc Lão, Khinh Vân tiền bối, Chiêm Táng đại ca, Phong Vân Vô Ngân tranh thủ thời gian nói ra. Hắn xem xét, khí tức của đám Trúc Lão cùng Chiêm Táng. Đều càng thêm mượt mà đầy đặn, ánh mắt linh động, hiển nhiên là tu vi tiến nhanh, tuy cảnh giới bởi vì đã bị hạn chế, đều không có được đột phá, nhưng thần lực càng thêm no đủ cùng dồi dào rồi, sức chiến đấu tăng vọt. Ha ha, Trúc Lão, Chiêm Táng đại ca, tu vi của các ngươi, càng ngày càng thêm vững chắc, xem khí sắc của các ngươi, đều có tiến bộ. Phong Vân Vô Ngân cười to nói. Đúng vậy, bởi vì đại ở chỗ này tu hành, sinh ra rất nhiều sữa ong chúa cùng mộc tinh linh, còn có rất nhiều nguyên tố tinh linh, thần lực quả thực so với một đầu linh mạch còn muốn sung túc hơn. Chúng ta tùy tiện tu hành, đều đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, Chiêm Táng vừa cười vừa nói. Đại thật sự là thiên phú dị bẩm, bế quan mấy trăm năm, hiện tại tựa hồ là đã nhận được tinh linh tộc truyền thừa. Tại trong thân thể, sáng lập ra tự nhiên chi tâm, hình như tư cách tiếp nhận tinh linh nhất tộc chí cao thần. Đã làm xong chuẩn bị, như vậy sao? Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm khẽ động. Vô Ngân, Liên Y tỷ tỷ, đại thanh lệ thoát tục, lúc này thanh âm vang lên. Sau đó nàng trực tiếp đi ra. Hiện tại, khí chất của đại, đều biến hóa không ít, cả người nội liễm, cùng thiên đạo tự nhiên. Đều hòa thành một thể, hướng trên đỉnh đầu nàng, có rừng rậm đại thụ, không ngừng thoáng hiện, hết sức thiên nhiên tràn đầy vẻ nguyên thủy. Hiện tại, khí chất của đại cùng Liên Y, đã tương đương nhau. Một người đã làm xong chuẩn bị kế thừa Phật tổ vị diện sự trí cao thần. Trong cơ thể có được Phật gia xá lợi, một người đã làm xong tư cách kế thừa tinh linh vị diện trí cao thần. Trong cơ thể sáng lập một khỏa tự nhiên tinh linh nguyên tố chi tâm. Muội muội, ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi. Liên Y đi qua, cười cùng đại ôn chuyện, với tư cách đều là nữ nhân của Phong Vân Vô Ngân. Hai tỷ muội, quan hệ rất là tốt, tỷ tỷ xinh đẹp, càng ngày trông càng phong tình. Liên Y ăn nói cười nói. Muội tử, ngươi còn vì Vô Ngân mà thủ thân như ngọc, cũng không có phá vỡ thân thể. Ngươi chờ bị Vô Ngân phá vỡ thân thể đi, sau đó cũng có loại phong tình này rồi. Tỷ tỷ, đại dậm chân e lệ, nhưng nhịn không được nhìn lén Phong Vân Vô Ngân một cái. Trong ánh mắt có ngượng ngùng, khát vọng, chờ mong, cùng với tràn đầy yêu thương. Đại, Phong Vân Vô Ngân có chút ngượng ngùng đi qua, ta thật sự là hồ đồ rồi, chỉ lo chính mình tu hành, đem ngươi cho vào tượng thần trong kết giới. Nhiều năm như vậy, cũng khổ cho ngươi rồi. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng cầm chặt bàn tay như ngọc trắng của đại. Chỉ cảm thấy một mảnh hương trơn trượt mềm nhẵn, mềm mại không xương vậy. Đại đưa ánh mắt ẩn tình nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Những năm này, ta cũng đang bế quan khổ tu, ngược lại cũng không cảm thấy buồn tẻ. Chỉ có điều có đôi khi nhớ tới Vô Ngân ngươi. Khó tránh khỏi cảm giác tịch mịch mà thôi. Đại, người bị nhốt tại tượng thần trong kết giới, cũng có thể tu hành sao? Phong Vân Vô Ngân nghi hoặc nói ra. Đại kiên nhẫn giải thích nói. Ở trong huyết mạch của ta, đã thức tỉnh tinh linh tộc Thiên Phú cùng đạo thống. Hiện tại, ta đã sáng lập ra tự nhiên tinh linh nguyên tố chi tâm. Có thể có tư cách trở thành một đời tinh linh vị diện trí cao nữ thần mới. Ồ, Vô Ngân, ngươi cũng trở thành chủ thần rồi. Thật tốt quá, bỗng nhiên, Đại nói tiếp, Vô Ngân, ta tinh thông tự nhiên thiên đạo. Tuy nhiên những năm này, ta bị nhốt ở bên trong tượng thần kết giới. Không có đi ra ngoài, nhưng ta cảm giác được, thế giới bên ngoài, tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên chúng ta bây giờ ra đi xem sao. Vân, Phong Vân Vô Ngân gật nhẹ đầu, vừa mới gật đầu một cái. Bỗng nhiên, trong tượng thần kết giới, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phốc, phốc, phốc, ba ba ba ba, ba, a hát, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, ngươi đánh ta mấy trăm năm rồi. Ta nhận thua rồi, đừng đánh nữa. Ta nhất định sẽ để cho phụ thân đại nhân, đem đủ tiền chuộc, chuộc ta về, là thanh âm của thiên đường chi tử. Ha ha ha, ta cũng quên ngươi là thiên đường chi tử con tin rồi. Đi, chúng ta vào xem một chút. Phong Vân Vô Ngân nở nụ cười. Sau đó tâm niệm vừa động, linh hồn trực tiếp khống chế chủ thần phân thân. Bên trong một gian phòng trong tượng thần kết giới, lúc này chủ thần phân thân đang ẩu đả thiên đường chi tử. Chỉ thấy, cánh, lồng vũ sau lưng thiên đường chi tử bay tán loạn, cơ hồ bị nhổ sạch rồi. Trên mặt sưng đỏ như heo, toàn thân máu ứ động. Phanh, yêu thai chủ thần phân thân, một cước đem thiên đường chi tử đá bay, xương sống lưng đụng vào trên thạch bích, Phong Vân Vô Ngân mang theo Liên Y cùng đại, còn có đám trúc lão đi tới. Trước kia, Phong Vân Vô Ngân dốc lòng tu luyện, cũng không có tận lực khống chế chủ thần phân thân, bởi vậy, hành vi của chủ thần phân thân, cũng thể hiện toàn bộ bằng ý chí của mình. Sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân đi vào, chủ thần phân thân nói ra, mấy trăm năm, mỗi khi thiên đường chi tử thương thế sắp khôi phục, ta đánh cho hắn một trận, làm hắn trọng thương, bởi vì phải chữa thương, không thể không hao phí thần lực, không thể đi rèn luyện hình thể, như vậy, hắn vĩnh viễn cũng không có uy hiếp. Vân, Phong Vân Vô Ngân cũng rõ ràng chủ thần phân thân làm như vậy là có đạo lý. Sau đó cũng gật đầu, lúc này, thiên đường chi tử cuống quýt kêu lên, à hát, ngươi, bản thể ngươi đã đến rồi, đừng đánh ta nữa, đừng đánh ta nữa, thả ta đi ra ngoài đi, các ngươi còn không biết sao, thế giới bên ngoài, đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, toàn bộ vũ trụ đại thế, đều gió nổi mây phun, phát sinh biến hóa, mấy năm nay, tên man hoang chi tử ra hỏa kia, cơ hồ đã có thực lực quét ngang vũ trụ. Hôm nay, rất nhiều vị diện, đều tràn đầy nguy cơ. Thiên đường vị diện chúng ta, đều gặp phải nguy cơ. Những tin tức này, đều là do phụ thân đại nhân, thông qua huyết mạch, đưa tin cho ta. Nhanh, các ngươi còn không ra đi xem sao. Cách chương.